Một giọt người Gion, chương 60, về kể chuyện một. Góc chuyện audio.com. Chấm, sau khi trở về từ công viên trò chơi, Tiểu E Quân làm xong bài tập về nhà, có lẽ có. Dựa theo điển cố về Tần Cối, có lẽ mọi người đều biết rồi. Giận dỗi giải quyết hết sạch mấy hộp sô cô la vị rượu. Một lúc sau, lảo đảo chạy đến chỗ Mỗ Tê ti ti ti ti. Em muốn nghe chuyện, Mỗ Tê, trong một khu rừng rậm, có ba chú heo con. Tiểu E Quân, ti ti, em không thích nghe chuyện cổ tích đâu. Muốn khoa học viễn tưởng cơ. Mỗ Tê, trên trời, có ba chú heo con. Tiểu E Quân, ư muốn nghe đâu, cậu, rồi A ca ca đều không cần em. Cương thi ca ca cũng không có. Em thất tình rồi, thế nên em muốn nghe chuyện hạn chế lứa tuổi. Mỗ Tê, trong một gian nhà bếp nọ, có ba chú heo con không mặc quần áo. Cách chương.